Chương 3337, truyền thế chi binh. Truyền thế chi binh, vậy liền không giống nhau, hắn so phổ thông đạo quân binh khí hoàn toàn không giống, so với đạo quân binh khí đến, không biết cường đại đến mức nào. Đạo quân binh khí, có thể nói, chỉ cần là đạo quân đúc thành đẳng cấp này binh khí, bất luận là dùng tài liệu gì, bất luận dùng cái gì thủ đoạn, rèn đúc đi ra binh khí, đều có thể xưng là đạo quân binh khí. Nhưng là, truyền thế chi binh, chính là đạo quân đo thân lượng sức đúc thành binh khí, đạo quân tại rèn đúc truyền thế chi binh thời điểm, bất luận là tại trong tài liệu, hay là lô hỏa lựa chọn, thậm chí là lấy dạng gì công pháp tế luyện, vậy cũng là 10 phần coi trọng. Nếu như nói, đạo quân binh khí có thể đại biểu lấy đạo quân 3-4 thành thực lực, như vậy, truyền thế chi binh, liền đại biểu cho đạo quân 10 thành thực lực. Binh khí, có phẩm giai có khác, tỉ như nói, thiên giai binh khí dưới tình huống bình thường, vạn tượng thần khu trở xuống cảnh giới không cách nào chưởng ngự, giống bình thoa ông dạng này đã đạt đến đại đạo thánh thể cường giả, chưởng ngự một kiện đạo quân binh khí, cũng không phải việc khó, nhưng là, muốn chưởng ngự một kiện truyền thế chi binh, vậy liền không dễ dàng. Thậm chí có thể nói, một kiện truyền thế chi binh, đánh ra một kích, uy lực của nó cường đại, không cách nào tưởng tượng, có thể chém giết hết thảy cường địch. Giống như bình thoa ông, hắn nhập thánh đằng sau, vẫn tìm hiểu Nam Loa đạo quân lưu lại món này truyền thế chi binh, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, nhưng là, vẫn là không có biện pháp chân chính chưởng ngự nó, tối đa cũng chỉ có thể đánh ra một kích, sau một kích, hắn cũng là huyết khí cạn kiệt. Cũng chính bởi vì truyền thế chi binh thật sự là quá cường đại, bình thoa ông vẫn muốn chân chính chưởng ngự nó, dù sao, thần huyền tông nếu là lâm vào hiểm cảnh, hắn có thế chưởng truyền thế chi binh mà nói, vậy sẽ để thần huyền tông ở vào thế bất bại. Một kích, Lý Thất Dạ nhìn bình thoa ông một chút, cười cười, nói ra, đó đã rất tốt, bất quá, thiếu gia có thế chưởng chi. Bình thoa ông nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái nghiêm túc, nói ra, đến không giống thời khắc, thanh thần kiếm này. Tại thiếu gia trong tay nhất định có thể phát huy đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lý Thất Dạ đạt được Nam Loa đạo quân chế tạo riêng kiếm triện này, chính là Nam Loa đạo quân là thanh kiếm này chế tạo riêng, Lý Thất Dạ đã dung hợp kiếm triện này, vậy liền mang ý nghĩa Lý Thất Dạ có thế chưởng ngự thanh thần kiếm này, đúng thế. Lý Thất Dạ tùy ý lên tiếng, trên thực tế, liền xem như không có Nam Loa đạo quân lưu lại kiếm triện này. Hắn cùng một dạng có thế chưởng ngự Nam Loa đạo quân lưu lại truyền thế chi kiếm này, tại thế gian này, không có cái gì binh khí là hắn không thể chưởng ngự, thiếu gia đến Nam Loa phong, làm quen một chút thanh kiếm này. Cuối cùng, bình thoa ông làm ra quyết định, Lý Thất Dạ là thanh thần kiếm này người hữu duyên, hắn dung hợp kiếm triện, có thế chưởng thanh kiếm này, đây đối với thần huyền tông tới nói, hết sức trọng yếu, đặc biệt là dưới loại tình huống này, nếu là có người có thế chưởng truyền thế chi binh. Cái này sẽ để thần huyền tông nhiều hơn một phần bảo hộ, thế nào, không thịt đau rồi. Lý Thất Dạ nhìn bình thoa ông một chút, nói ra, bình thoa ông không khỏi cười khang một tiếng, cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nghiêm túc nói ra, hữu duyên, cuối cùng là lưu không được, lại nói, thiếu gia cũng là thần huyền tông đệ tử, không phải sao. Đương nhiên, nếu như Lý Thất Dạ thật cầm thanh này truyền thế chi binh, nói không đau lòng, vậy khẳng định là giả, nhưng, theo bình thoa ông, hiện tại thần huyền tông càng cần hơn một vị có thế nghịch chuyển thế cục kỳ tích, so với cá nhân tư tâm đến, thần huyền tông an nguy hơi trọng yếu hơn. Nếu để cho thiên hạ đại giáo tông môn biết thần huyền tông tổ phong có thể thông tổ nguyên chi địa, thần huyền tông sẽ bị thiên hạ vây quét. Bình thoa ông thản nhiên cùng Lý Thất Dạ nói ra, nếu là có người có thể đánh ra đạo quân một kích, vậy liền không giống với lúc trước, cái này sẽ có thể vì chúng ta thần huyền tông tăng thêm thẻ đánh bạc, nói cho cùng, ta cũng là con pháo thí. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, bình thoa ông không khỏi có chút xấu hổ, cuối cùng, hắn đành phải nói ra, có lẽ là ta có tư tâm, nhưng, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, không phải sao, bình thoa ông lời nói này rất chân thành, như hắn vẻn vẹn đệ tử bình thường, liền không cần là chuyện như vậy nhiều quan tâm, đúng vậy, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận bình thoa ông lời này, cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn bình thoa ông một chút, nhàn nhạt nói ra, mặc dù nói, thần huyền tông ngu xuẩn khắp nơi đều có, nhưng, còn có thể có ngươi như thế một vị tông chủ, thần huyền tông còn chưa tới không có thuốc nào cứu được tình trạng. Bình thoa ông cũng không khỏi cười khang, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ những lời này là dèm pha hay là ca ngợi. Yên tâm đi, ta muốn chưởng thanh kiếm này, cũng không có việc khó, tiện tay lấy chi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng. Cứ như vậy một thanh truyền kỳ chi kiếm, mặc dù so đồng nát sắt vụn tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, ta không có hứng thú gì, tối đa cũng liền lấy đến đùa giỡn một chút mà thôi. Nó hay là thần huyền tông, ta cũng sẽ không mang đi nó. Ngươi muốn tìm hiểu, hay là tiếp tục tham ngộ đi, thanh kiếm này, tin tưởng trong tay ngươi, tương lai có thể phát huy nó càng lớn tác dụng. Lý Thất Dạ lời nói này đến hời hợt, nhưng là, nghe được bình thoa ông trong tai, hắn lại một viên treo cao tâm rốt cục buông xuống. Cuối cùng, bình thoa ông rời đi, mặc dù Lý Thất Dạ không có đi Nam Loa Phong, nhưng, hắn đã tràn đầy lòng tin trở về. Nhìn thấy bình thoa ông một thân một mình trở về, không ít đệ tử cũng không khỏi ngoài ý muốn giật mình, các đệ tử đều cho rằng, tông chủ đích thân tới, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ gia nhập Nam Loa Phong, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ lại như cũ lưu tại Thúy Điểu Phong, cái này đích xác là để các đệ tử vì đó ngoài ý muốn, tại sao phải lưu tại Thúy Điểu Phong đâu? Có đệ tử không rõ, tự mình nghị luận, nhưng, không dám nói chuyện nhiều, Nam Loa Phong cùng Thúy Điểu Phong ở giữa làm một lựa chọn. Bất kỳ đệ tử nào cũng đều biết sẽ như thế nào tuyển, liền xem như đồ đần đều sẽ lựa chọn Nam Loa Phong, nhưng, Lý Thất Dạ lại lựa chọn Thúy Điểu Phong, cái này khiến rất nhiều đệ tử trăm mối vẫn không có cách giải. Để đệ tử càng thêm trăm mối vẫn không có cách giải chính là, cũng không lâu lắm, Lý Thất Dạ vậy mà từ trong tàng kinh các chọn lựa một bản bí kíp công pháp, hỗn độn tâm pháp, Lý Thất Dạ đột phá thiết bị cường thể, bước vào đồng cân nham thân cảnh giới. Khi biết được Lý Thất Dạ chọn lựa hỗn độn công pháp đằng sau, không ít đệ tử bí mật nghị luận ầm ĩ. Tại Thần Huyền Tông, đối với các đệ tử mà nói, đạt đến đồng cân nham thân cảnh giới này, không có cái gì xong đi nghị luận. Đạt tới cảnh giới này đệ tử, hàng ngàn hàng vạn, tùy tiện bắt một cái cũng có thể so Lý Thất Dạ có cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là, hắn là Lý Thất Dạ, là kỳ tích chi tử, quản chi hắn vẻn vẹn thiết bị cường thể, đều có thể lập nên cái này đến cái khác kỳ tích. Hiện tại hắn vậy mà đột phá thiết bị cường thể, tấn thăng đến đồng cân nham thân cảnh giới dạng này, tại Thần Huyền Tông tới nói, đó là đương nhiên là một việc đại sự. Cho nên, không ít người đều nghị luận Lý Thất Dạ tu luyện sự tình, thậm chí có đệ tử ngầm đánh cược Lý Thất Dạ lúc nào có thể đạt tới ngân giáp chiến khu cảnh giới. Trên thực tế, quản chi là đạt đến ngân giáp chiến khu cảnh giới, cũng coi như không là cái gì đại sự, nhưng là, đối với lập tức Thần Huyền Tông tới nói, các đệ tử đều sẽ vì đó nói chuyện say sưa, sẽ có đủ loại thuyết pháp, dù sao, hắn là Lý Thất Dạ, kỳ tích chi tử. Lý Thất Dạ cũng chính là vẻn vẹn đạt đến đồng cân nham thân mà thôi, liền lập tức trở thành Thần Huyền Tông chú điểm, không chỉ là môn hạ đệ tử cũng đang thảo luận Lý Thất Dạ tu hành sự tình, thậm chí ngay cả những trưởng lão hộ pháp kia đều hiếu kỳ. Cái này để Chiến Hổ trong nội tâm đặc biệt cảm giác khó chịu, bởi vì tại gần nhất, Chiến Hổ đột phá vương giả bá thể cảnh giới, tấn thăng đến chân nhân bảo thân cảnh giới. Làm thế hệ trẻ tuổi, Chiến Hổ là người thứ ba tấn thăng đến chân nhân bảo thân cảnh giới, gần với Cung Thiên Nguyệt, Hoàng Ninh. Mà lại, trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến chân nhân bảo thân cảnh giới, bất luận là tại Thần Huyền Tông, hay là toàn bộ Tây Hoàng, đó đều được tính là thiên tài. Có thể nói, một cái thiên tài như vậy, đạt đến chân nhân bảo thân cảnh giới, vậy hẳn là trở thành một cái tông môn tiêu điểm mới đúng. Nhưng mà, con mắt Thần Huyền Tông chỗ thảo luận, không phải Chiến Hổ tên thiên tài này tấn thăng đến chân nhân bảo thân cảnh giới, mà là thảo luận Lý Thất Dạ đạt đến đồng cân nham thân cảnh giới. Cái này khiến Chiến Hổ mười phần nổi nóng, lần trước bị Lý Thất Dạ đạp vỡ gương mặt, trở thành hắn vô cùng nhục nhã, để hắn tại trong đồng môn không ngẩng đầu được lên. Hiện tại hắn hăng hái cố gắng, đột phá bình cảnh, tu luyện thành chân nhân bảo thân cảnh giới. Hắn chính là muốn mở mày mở mặt, lấy thực lực cường đại đặt vững chính mình thiên tài vị trí, để cho mình tại trong đồng môn nâng lên cao quý đầu lâu, muốn để chính mình lại một lần nữa trở thành Thần Huyền Tông tiêu điểm, trở thành người người bội phục đại sư huynh. Hiện tại, hắn đã đạt đến chân nhân bảo thân cảnh giới, nhưng, không có bao nhiêu đệ tử đi thảo luận hắn, đi nghị luận hắn, tất cả mọi người đối với Lý Thất Dạ đồng cân nham thân cái đề tài này làm không biết mệt. Cái này khiến Chiến Hổ trong nội tâm không khỏi vì đó đại hận, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Họ Lý, Chiến Hổ hận hận cắn răng, nói ra, một ngày nào đó, có ta không ngươi. Nói đến đây, hắn hai mắt lộ ra hung quang. Tại Thần Huyền Tông, mọi người chỗ thảo luận, không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ đạt đến đồng cân nham thân cảnh giới, nhất làm cho mọi người tốt kỳ, chính là Lý Thất Dạ lựa chọn tu luyện hỗn độn tâm pháp. Nếu là ở trước kia, nhất định sẽ làm cho rất nhiều đệ tử xùy chi tại mũi, thậm chí là chế giễu Lý Thất Dạ. Nhưng, hiện tại ngược lại là để các đệ tử càng hiếu kỳ, bởi vì bất luận là trên người Lý Thất Dạ, hay là ở trên thân Lỗ Đạo Ngụy, lại hoặc là tại Lưu Thôn bọn nhỏ trên thân, tất cả mọi người thấy được Vương Bát Quyền kỳ tích. Trước kia, Lý Thất Dạ dạy Lỗ Đạo Ngụy cùng Lưu Thôn bọn nhỏ Vương Bát Quyền thời điểm, bao nhiêu đệ tử chế giễu bọn hắn, bao nhiêu đệ tử xùy chi tại mũi, nhưng sự thật lại hung hăng quất bọn hắn một bạt tai. Lý Thất Dạ lại dùng bình thường nhất Vương Bát Quyền sáng tạo ra kỳ tích, cho nên hiện tại Lý Thất Dạ lựa chọn Hỗn Độn Tâm Pháp cũng lập tức để các đệ tử chú ý, thậm chí ngay cả trưởng lão hộ pháp bọn hắn cũng bắt đầu chú ý, đều tại nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Bởi vì Vương Bát Quyền sáng tạo ra kỳ tích đằng sau, có trưởng lão cũng là cẩn thận đi tính toán Vương Bát Quyền bí kíp, phát hiện đích thật là có bọn hắn chỗ không thể lĩnh hội huyền diệu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.